Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Ta sinh ra để nghịch thiên. Hắn đã từng là hy vọng trấn hưng gia tộc. Nhưng sau 20 tuổi, hắn không tiến thêm. Đại nạn không chết, trở thành vạn thế chú mục dược sư, lại cam tâm chỉ làm mùi thơm hoa cỏ, phục vụ các mỹ nữ. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, lần lượt kỳ ngộ để hắn đứng ở Huyễn Vân Đại Lục đỉnh phong. Trùng sinh tại dị thế Lăng Hiểu Thiên làm Lưu Manh cười nhìn nhân sinh. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Ta không phải cố ý nhìn lén ngươi tắm rửa. 1. Edit, edit, edit. Rầm rầm. Tiếng nước chảy, Lăng Hiểu Thiên mở to mắt chỉ cảm thấy một vùng tăm tối, dường như trước mắt có thứ gì chặn tầm mắt của mình. Chẳng lẽ là bị bọn họ ném vào rừng núi hoang vắng, trong đầu vừa toát ra ý nghĩ như vậy, lập tức bị Lăng Hiểu Thiên phủ quyết, bởi vì trong không khí có một cỗ mùi thơm nồng nặc, còn có hương vị hơi nước. Người này chính là Lăng Hiểu Thiên, trùng sinh vào một gia đình quý tộc xuống dốc ở Huyễn Vân chiếm cứ thân thể thiếu chủ của gia tộc. Rất khéo người nhà này cũng họ Lăng, càng đúng dịp là tên người kia cũng gọi Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên vẫn là Lăng Hiểu Thiên. Thiên hạ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Lạp lạp lạp ăn ăn ăn. Một giọng nữ uyển chuyển như chim hoàng anh. Có người đang tắm. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi vươn một cái tay, rất nhanh chạm mảnh vải chắn trước mặt, nhẹ nhàng kéo ra một góc nhỏ. Ngược lại Lăng Hiểu Thiên hít môi hơi lạnh, đập vào mi mắt là một thùng gỗ to lớn, trong thùng gỗ ngồi một thiếu nữ, bàn tay như ngọc vung lên, bọt nước mang theo cánh hoa, sau đó theo thân thể uyển chuyển như chim hoàng anh chậm rãi chảy xuống, động tác tự nhiên. Nước sạch ra phủ dung thiên nhiên đi hoa văn trang trí. Nàng một đầu tóc dài màu đen hơi cuộn chảy xuống giọt nước, một đôi tiễn nước song đồng, giống như mắt phượng sinh huy. Khiến người ta chịu không được say đắm đôi mắt đẹp của nàng, không thể tự kiềm chế, lông mày nhỏ và cong, một cặp môi thơm mỏng gợi cảm cùng phối hợp khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ vô khuyết. Từ tướng mạo nhìn lại, nữ hài tử này dáng vẻ tầm 16-17 tuổi, nhưng thân thể phát dục vô cùng tốt, cần phải dùng từ quá tốt để hình dung. Lăng Hiểu Thiên trừng to mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ phong. Hoàn mỹ hình bán cầu thẳng tắp đứng vững, hai điểm đỏ bừng ấm ánh màu hồng nho trên cổ mang theo một dây chuyền màu bạc trắng, hạng trụy rơi giữa hai ngọn đồi, nó là một chiếc nhẫn, mặc dù tạo hình phổ thông, chỉ một cái trần trùng trục không có bất kỳ chiếc nhẫn trang trí gì, phía trên bọt nước nhỏ giống như là kim cương phát ra hào quang sáng chói, hết thảy đó đều kích thích mắt của hắn cảm giác thần kinh. Đã lớn như vậy, Lăng Hiểu Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nữ nhân trong hiện thực. Bị hắn chiếm cứ thân thể Lăng Hiểu Thiên kia có hay không nhìn qua, hắn cũng không biết, dù sao hắn chưa có xem. Mà lại là dưới tình huống như vậy, có thể không khiếp sợ sao? Nuốt từng ngụm nước, Lăng Hiểu Thiên tiếp tục nhìn lén. Bên cạnh trên kệ áo chỉnh tề đặt quần áo nữ hài, còn có một chiếc bàn nhỏ đặt vào đồ trang sức. Một lão giống vòng tay phụ nữ dùng vật trang trí, duy chỉ có dây chuyền thường thường không có gì lạ kia, nàng không tháo xuống, chẳng lẽ là quên. Lúc bé gái vung lên bọt nước, tay phải chạm đến dây chuyền trước ngực, nàng mỉm cười một chút, cầm lấy dây chuyền, hôn nhẹ lên mặt nhẫn, sau đó chậm rãi thả lại chỗ cũ. Nguyên nhân xảy ra chuyện rất đơn giản, bị hắn chiếm cứ thân thể Lăng Hiểu Thiên kia, ở chỗ này có kẻ thù mập mạp. Từ nhỏ bị hắn đuổi theo đánh, cũng là con em quý tộc, từ khi Lăng Hiểu Thiên kia biến thành phế nhân, mập mạp vươn lên, mang theo một đám gia phó bắt đầu báo thù. Kết quả Lăng Hiểu Thiên ngày nào cũng bị đánh, hắn có thể chiếm cứ thân thể này, chính thiếu chủ rất ức hôn mê trí tử một khắc này, kết quả Lăng Hiểu Thiên ở nơi này. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên xui xẻo này cũng không vì linh hồn thay đổi mà mạnh lên, ngược lại càng không tốt. Vừa rồi không cẩn thận bị bọn mập mạp gặp phải, ba đấm hai đá đánh hắn hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ đang nằm mơ sao? Lăng Hiểu Thiên cau mày nghĩ thầm, ánh mắt hắn chưa từng rời đi thân thể mỹ nữ nửa bước. Rõ ràng bị tên hỗn đản Lệ Khang Vĩnh kia bắt lấy, còn bị hành hung một trận, sau khi đến mình ngất đi, sao lại xuất hiện trong phòng tắm mỹ nhân, nhất định là mộng cảnh. Tên của mập mạp là Lệ Khang Vĩnh, tước vì cha hắn và phụ thân của Lăng Hiểu Thiên đều là đế quốc tử tước, chỉ Lệ gia gia đạo Trung Hưng, Lăng gia ngày càng suy tàn. Ừ. Lăng Hiểu Thiên hô nhỏ một tiếng, sự thật chứng minh đây không phải mộng cảnh, hắn dùng tay bấm đùi một cái, chưa đau. Ai? Kêu khẽ một tiếng, sau đó là thanh âm ra khỏi nước. Không hổ là cao thủ, thanh âm kêu đau của Lăng Hiểu Thiên rất nhỏ, gần như ngay cả hắn đều nghe không rõ, là mỹ nhân trong thùng tắm lại nghe rõ. Hô! Âm thanh vải vóc đón gió, Lăng Hiểu Thiên trông thấy một thân thể hoàn mỹ từ trong thùng tắm bay ra, một bộ áo choàng tắm màu trắng lập tức bọc lại nàng, cả bộ động tác tự nhiên như vậy mà thành. Sang sảng! Ánh sáng như dải lụa sáng lên, bạch quang kích thích, Lăng Hiểu Thiên theo bản năng nhắm mắt lại. Trước khi nhắm mắt, hắn thấy rõ ràng đó là một thanh trường kiếm phản xạ ra quang mang. Tắm rửa đều mang vũ khí, vì mỹ nhân xinh đẹp này rất cẩn thận. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mỹ nữ một mặt băng lãnh, dùng trường kiếm chỉ vào nơi Lăng Hiểu Thiên ẩn thân quát. Ai to gan như vậy, đi ra cho ta. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không cảm thấy mỹ nữ trước mắt đang đùa hắn, trường kiếm lóe lên lam quang, đồ đần đều biết thanh kiếm này sắc bén trình độ gì, hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, giả bộ té xỉu. Mỹ nữ bước lơ, a-i-i, đi từ từ qua, tay phải nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị tùy thời đâm ra. Nếu giả vờ ngất, vậy sẽ phải giả bộ một chút, như vậy mới có thể chứng minh mình vô tội. Mới có thể bảo vệ mạng sống không dễ kiếm, trong lòng Lăng Hiểu Thiên tồn tại một tia may mắn, hắn cảm thấy chỉ cần chứng minh hắn là bị người hãm hại, vì mỹ nữ hòa ái dễ trước mắt này sẽ không so đo gì với hắn, nếu có thể lấy thân báo đáp, cạc cạc, vậy quá tốt rồi. Đến lúc nào rồi, lại có ý nghĩ như vậy? Khụ khụ khụ, Lăng Hiểu Thiên ho khan hai tiếng, sau đó thân thể lăn một vòng, từ trong màn vải chồng chất lăn ra. Ngươi là ai cũng dám trốn trong phòng bản tiểu thư nhìn lén ta tắm rửa, ta giết ngươi. Tay mỹ nữ chỉ nhẹ nhàng đưa về phía trước, mũi kiếm đã chống đỡ cổ họng Lăng Hiểu Thiên. Một hơi khí lạnh từ mũi kiếm truyền đến cổ Lăng Hiểu Thiên, hắn cố nén không để thân thể mình run rẩy, trợn tròn mắt, một mặt biểu lộ vật vô hại, dùng có chút thanh âm hàm hàm hỏi. Đây là nơi nào, làm sao ta lại ở chỗ này? Ta bị người đánh ngất xỉu. Đừng đánh trống lảng, nói ngươi là ai? Ngọc Dung mỹ nữ băng lãnh, nghiêm nghị nói. Dưới kiếm bản tiểu thư không chết kẻ vô danh, nói ra tên của ngươi, ta sẽ cho ngươi một kiểu chết thống khoái. Ách, mặc kệ là giả vờ, vẫn là phát ra từ nội tâm, lúc này Lăng Hiểu Thiên sợ, thầm nghĩ mình thật vất vả trùng sinh đến thế giới này. Mấy ngày qua, cả ngày bị người đuổi theo đánh còn chưa tính, càng không dễ dàng nhìn lén một lần mỹ nữ tắm rửa, chẳng lẽ vì nó đánh đổi mạng sống sao? Ô mi, ta thề đây là lần đầu tiên nhìn nữ nhân tắm rửa, chân chủ ơi, ta còn nhỏ, không muốn chết, mời phù hộ ta, A-di-đà Phật. Mau nói, bản tiểu thư đã không có tính nhẫn nại. Lúc mỹ nữ nói chuyện, mũi kiếm đưa ra phía trước một chút. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Sật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ta không phải cố ý nhìn lén ngươi tắm rửa. 2. Edit, edit, edit. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy trên cổ mình có cái gì lưu lại, ấm áp, không cần nghĩ, nhất định là chảy máu. Ô ô ô, tiểu nương bị ngươi dám cầm kiếm đâm ta, ngươi đừng không nằm trong tay ta sẽ để ngươi làm nữ nô của ta, mỗi ngày hiếp ngươi. Ui, sao ta biết mình xuất hiện ở nơi này? Lăng Hiểu Thiên nổi lên dũng khí nói dối, nhưng trong lời nói không tự chủ mang theo một tia sợ hãi, nói đùa, bị người dùng kiếm chỉ yết hầu, ai không sợ, nói. Xem ra ngươi hẳn là một cao thủ đấu khí, nếu ta từ cửa sổ hay cửa lớn tiến đến, ngươi có thể không biết sao, lại nói, ngươi không trông thấy ta vết thương đầy người và quần áo bẩn thỉu sao, ngươi cho rằng ta tiến vào gian phòng của ngươi thế nào. Mỹ nữ cắn chặt hàm răng, Lăng Hiểu Thiên nói những lời này, làm sao nàng không nghe thấy, lấy thực lực của nàng trong phạm vi 30 mét, người bình thường xâm nhập chạy không khỏi lỗ tai nàng, trên thân người trước mắt này không có chút đấu khí nào, rõ ràng là người bình thường không thể phổi thống hơn. Nghe được lồng ngực của mình có hương vị là lạ, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian nắm lên bao bố nhỏ kia, nói. Không cần nhìn, ta biết trong này chứa cái gì, là hạt đào tê dại, ngươi hẳn phải biết dùng nó chứ. Xem ra là có người cố ý hãm hại ta, sau khi đánh ngất ta để ở chỗ này, mượn hương vị hạt đào tê dại khiến ta thanh tỉnh, sau đó ho khan tạo hiện trường ta nhìn lén ngươi tắm rửa. Lăng Hiểu Thiên kéo xuống bao bố nhỏ trước ngực, ném cho mỹ nữ cầm kiếm. Tụi mập mạp Lệ Khang Vĩnh và Chuột trốn chỗ cách nơi này hơn 50 mét, mấy người nhìn gian phòng cách đó không xa, vừa rồi Chuột đưa Lăng Hiểu Thiên đi vào, chủ ý này cũng là hắn nghĩ ra. Sao không có động tĩnh, đã gần 20 phút? Mập mạp Lệ Khang Vĩnh hỏi. Chuột, ngươi đảm bảo không có vấn đề gì sao? Tuyệt đối không có vấn đề, có lẽ là vừa rồi chúng ta ra tay quá nặng. Chuột nói. Lăng phế vật vẫn chưa tỉnh lại, thiếu gia ngài yên tâm, nhất định không có vấn đề. Mỹ nữ trong phòng tắm tên là Thượng Quan Băng Nhi, là mập mạp biểu muội của Lệ Khang Vĩnh, nhà ở thành phố lớn, phụ thân là hầu tước, trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, cố ý đi tới trấn này thay đổi tâm tình. Tính tình Thượng Quan Băng Nhi băng lãnh, tâm tính với nam hài tử mâu thuẫn rất lớn, lúc ăn ngủ kiếm bất ly thân, ai dám nhìn nhiều nàng một chút. Đều đưa tới hành hung một trận, ngay cả Lệ Khang Vĩnh cũng không ngoại lệ, lúc tắm rửa bên thùng tắm càng đặt trường kiếm. Thượng Quan Băng Nhi có bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, mỗi lúc trời tối, trước khi ngủ nhất định phải tắm rửa, Lệ Khang Vĩnh mượn nhờ cơ hội như vậy, len lén bỏ Lăng Hiểu Thiên té xỉu trong phòng tắm nàng, trên cổ hắn phủ lên bao bố nhỏ chứa hạt đào tê dại. Lúc hắn tỉnh lại tất nhiên ho khan, Thượng Quan Băng Nhi sẽ phát giác có người nhìn lén mình tắm rửa, sau đó rút kiếm đâm. Như vậy, Lăng Hiểu Thiên chết chắc, mà lại chắc chắn gã không trông thấy thân thể biểu muội mình, Lệ Khang Vĩnh xem như mượn đao giết người thành công, dù phụ thân hắn chỉ là một tử tước nho nhỏ, coi như hầu tước, có thể nói cái gì, ai bảo đứa con trai của ngươi nhìn con gái hầu tước tắm rửa, chết chưa hết tội. Ai biết những ngày này, Lăng Hiểu Thiên một mực ăn một loại dược vật, trong đó có vị hạt đào tê dại, xem như quen vị này, không ho khan, sau khi tỉnh lại nhìn thấy thân thể mỹ nữ, ha ha. Tay trái đưa ra ưu nhã tiếp được bao bố nhỏ, đặt bên mũi ngửi quả nhiên là hạt đào tê dại, ném đi bao vải, Thượng Quan Băng Nhi lạnh lùng nói. Cái này lại thế nào, ngươi xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện. Nhìn thứ không nên nhìn, coi như ngươi bị người hãm hại, cũng phải chết. Mặt Lăng Hiểu Thiên thành mướp đắng, tranh thủ thời gian thề thốt. Ta không thấy bất cứ một thứ gì, ta tỉnh lại mở mắt sai, ngươi đã cầm kiếm chỉ ta, ngươi muốn ta không nhìn thấy gì, tốt, ta thừa nhận, ta nhìn thấy một mỹ nữ cầm trường kiếm, ta chỉ kính ngưỡng nàng và ra vẻ tán thưởng, không có nửa điểm khinh nhờn. Bớt nói nhảm, mẹ ta nói, đàn ông các ngươi không có một cách nào tốt, sẽ cầm dấu ngon dấu ngọt dỗ nữ nhân vui vẻ. Không muốn thay mình cãi chày cãi cối, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi đều phải chết ở dưới kiếm của ta. Trong mắt mỹ nữ lóe hàn quang, một mặt túc sát, xem ra quyết định chủ ý muốn giết Lăng Hiểu Thiên. Ý nghĩ của Thượng Quan Băng Nhi rất đơn giản, mặc kệ hắn có trông thấy thân thể mình hay không. Xem như không trông thấy, cũng không thể thả hắn, dù sao hắn xuất hiện trong phòng tắm mình, nếu chuyện này truyền đi, nàng có thể sống được sao? Tiểu nương bì, xem ra ngươi quyết tâm giết ta, Lăng Hiểu Thiên nhìn mỹ nữ cực kỳ tức giận, thầm nghĩ nhưng ta không thể cứ thế mà chết, là bảo mệnh như thế nào, mình căn bản chính là một đấu khí phế vật, dù động thủ cũng không phải là đối thủ của người ta. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Một chiêu cuối cùng là cái gì? Là chơi xỏ lá. Nếu có thể thành công nắm món đồ kia, mình nhất định có hy vọng sống sót. Từ nàng chân quý món đồ kia thì thấy, nó đủ để trở thành tấm mộc cho hắn. Đi vào thế giới này, Lăng Hiểu Thiên không có học được vật gì khác, chỉ học được chơi xỏ lá đùa, nghịch lưu manh. Đây là một nơi mạnh được yếu thua, mà hắn lại không có năng lực tự vệ, đành phải thay đổi tính cách trung thực trước đây. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, chơi xỏ lá hoặc nhiều hoặc ít có thể bảo vệ mình. Nói ra tên của ngươi. Lời thượng quan Băng Nhi vẫn chưa nói xong, Lăng Hiểu Thiên cúi đầu, né qua trường kiếm sắc bén, từ phía dưới nhào tới, ôm lấy hai chân mỹ nữ, sau đó xâm lược dần dần vùng phía trên. Sao nàng cũng không nghĩ tới, từ khi mới bắt đầu Lăng Hiểu Thiên không có bất luận ý tứ phản kháng gì, sẽ làm ra chuyện như vậy. Theo bản năng nàng giơ lên hai cánh tay, ngược lại cho Lăng Hiểu Thiên cơ hội, bỗng nhiên hắn đứng lên, hai tay ôm thật chặt phần vị trí phần eo trở lên của mỹ nữ, thân thể hai người dán chặt cùng một chỗ, cảm giác áp bách trước ngực là rõ ràng như vậy. Đây cũng không phải là ta cố ý muốn chiếm tiện nghi ngươi, trong lòng Lăng Hiểu Thiên không có một tia cảm giác tội lỗi. Hai cánh tay thượng quan Băng Nhi giơ lên cao cao, bị Lăng Hiểu Thiên ôm chặt căn bản không có khả năng buông ra. Mái tóc đang phát ra mùi thơm. Mùi thơm tràn ngập thân thể mềm mại và mùi sữa tắm thơm ngát càng khiến người ta ngo ngoe muốn động, da thịt trắng hơn tuyết, da như mỡ đông. Dáng người gợi cảm đầy đặn, bởi vì bị đè ép, cổ áo áo choàng tắm trước ngực có một rãnh sâu không thấy đáy, làm cho người miên man bất định, hai cặp đùi thon dài trong suốt như ngọc, đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật được nghệ sĩ điêu khắc tỉ mỉ. Lăng Hiểu Thiên cười tà một tiếng, liếm lấy bờ môi khô cằn của mình, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của thượng quan Băng Nhi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Sật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Ta không phải cố ý nhìn lén ngươi tắm rửa. 3. Mặc dù thượng quan Băng Nhi thống hận nam nhân, mà lại mọi chuyện cẩn thận, nhưng nàng chưa từng có dạng này trải qua, lập tức không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Nàng hoàn toàn quên đi mình là một cái có cấp 15 võ hồn cao thủ, chỉ cần ngoại phóng đấu khí liền có thể đem Lăng Hiểu Thiên đánh văng ra. Rõ ràng cảm giác được mỹ nữ trong ngực thân thể run lên, sau đó biến thành cứng rắn, trường kiếm vậy, đinh lang, một tiếng rơi trên mặt đất, Lăng Hiểu Thiên biết kế sách của mình thành công, thật nhanh hôn lên môi của nàng. Oanh! Thượng quan Băng Nhi trong đầu giống như là nổ tung, càng thêm không biết làm sao, chỉ trong tiềm thức biết mình đang bị người xâm phạm. Động tác của Lăng Hiểu Thiên rất nhanh, chống đỡ mỹ nữ ngây người mà lỗ hổng, đưa tay ở trước ngực của nàng một vòng, đem dây chuyền thành công mượn gió bẻ măng. Ha ha, ta đi, không nên ta ha. Lăng Hiểu Thiên lướt qua liền ngừng lại, nhưng hắn không dám tiếp tục, nếu để cho cái này băng sơn mỹ nữ kịp phản ứng, hắn liền thật chỉ có một con đường chết. Nói xong thừa dịp thân thể mỹ nữ vẫn là cứng ngắc, Lăng Hiểu Thiên phá tan cửa, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía ngoài chạy đi. Tại sao có thể như vậy? Vậy mà hắn, Lệ Khang Vĩnh vừa muốn đứng lên, bị chuột kéo lại, nói. Thiếu gia đừng có gấp, biểu tiểu thư lời hại như vậy, có thể đuổi không kịp hắn sao? Ngài nếu là một xuất hiện, khó đảm bảo Lăng Hiểu Thiên nói cái gì, đến lúc đó biểu tiểu thư sẽ nghĩ như thế nào? Lệ Khang Vĩnh đành phải tiếp tục nằm dạp trên mặt đất. Ngươi chạy trốn nơi đâu, ngươi nhất định phải chết. Lúc này một tiếng khẽ kêu vang lên, trên thân thượng quan Băng Nhi ngoại trừ áo choàng tắm, nhiều một món khác áo ngoài, lần nữa trường kiếm xuất hiện trong tay, tốc độ cực nhanh hướng phía Lăng Hiểu Thiên chạy trốn phương hướng đuổi theo. Má ơi, làm sao nhanh như vậy liền kịp phản ứng, sớm biết nên dùng đồ vật đem nàng trói lại, ô ô, đều biến thành tặc. Nhớ ngày đó ta là Bắc Đại trong sân trường thành thật nhất người, bây giờ tốt chứ, ai, vẫn là không muốn những thứ này, đào mệnh quan trọng. Bốn phía đen xì, đây là nơi nào? Lăng Hiểu Thiên không lo được phân rõ phương hướng, vô ý thức hướng phía ánh đèn ít địa phương chạy tới. Lệ Khang Vĩnh vung tay lên, nói. Đuổi theo, nhớ kỹ không muốn cùng quá gần, ta muốn tận mắt nhìn xem Lăng Hiểu Thiên là thế nào chết ở biểu muội ta dưới kiếm. Vậy mà mập mạp Lệ Khang Vĩnh xông vào phía trước nhất, chuột cùng mấy gia phó khác theo ở phía sau. Thượng quan Băng Nhi không hổ là cao thủ, tốc độ cơ hồ là Lăng Hiểu Thiên gấp hai, đây là hắn không muốn mạng hướng phía trước chạy kết quả đây, nếu không sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng nhỏ hơn. Vượt qua hàng rào tường, Lăng Hiểu Thiên không lo được quần bị treo rách một mảng lớn từ, tiếp tục chạy về phía trước, từ chân bên trên truyền đến cảm giác đau đớn biết được, trên người lại thêm mấy vết thương. Thượng quan Băng Nhi nhẹ nhõm vượt qua hàng rào tường, miệng nhỏ nhích lên tiếp tục đuổi đuổi. Khoảng cách giữa hai người là càng ngày càng gần, không có gì bất ngờ xảy ra, không vượt qua được 2 phút, Lăng Hiểu Thiên liền biết thượng quan Băng Nhi bị đuổi kịp. Đang chạy trốn Lệ Khang Vĩnh bị chuột kéo lại, nói. Thiếu gia, phía trước chính là hẻm núi nhỏ, không có đường, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn. Lệ Khang Vĩnh cười nói. Vâng, phía trước chính là hẻm núi nhỏ, Lăng Hiểu Thiên thật đúng là cái phế vật, hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này con đường chết, hừ, liền xem như không bị biểu muội giết chết, cũng phải rớt xuống vách núi ngã chết. Phía trước có vẻ giống như là không có đường, Lăng Hiểu Thiên hãm lại tốc độ, nhưng vẫn là một cước đạp không tranh thủ thời gian tiến để thân thể triệt thoái phía sau. Lúc này mới ngồi ở vách đá, thở dài một hơi, thầm nghĩ nguy hiểm thật, kém một chút mà liền muốn rớt xuống vách đá. Tạc, nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Khẽ kêu âm thanh ở nghiêm trọng phía sau vang lên, ô ô ô, giờ hắn ý thức được người phía sau mới là uy hiếp lớn nhất, mà không phải trước mắt vách núi. Trước có vách núi, phía sau có truy binh, chẳng lẽ Lăng Hiểu Thiên thật muốn mất mạng nơi này sao? Ở trên địa cầu chịu sét đánh, kết quả đi tới thế giới này, một hồi nếu là lại chết một lần, không biết vẫn sẽ hay không đến một cái khác thế giới mới. Giơ ngón tay giữa lên chỉ hướng lên bầu trời, lão thiên gia, ta đã làm sai điều gì, ngươi đối với ta như vậy. Thượng quan Băng Nhi ở khoảng cách Lăng Hiểu Thiên 5 mét chỗ ngừng lại. Trường kiếm chỉ vào Lăng Hiểu Thiên, thượng quan Băng Nhi một mặt người thắng biểu lộ, giọng nói khinh thường nói. Chạy, ngược lại ngươi tiếp tục chạy, làm sao không chạy? Đều nói mỹ nữ vô não, ngực lớn càng vô não, ngươi xem như hai loại toàn chiếm. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy phía trước là vách núi sao, ngươi chạy một ta nhìn xem. Lăng Hiểu Thiên không sợ hãi chút nào đứng lên. Hắn biết liền xem như quỳ gối mỹ nhân nhi trước mặt dập đầu nhận lầm, nàng cũng không biết tha thứ mình, nếu không liền sẽ không một đường đuổi sát theo, nếu chỉ có một con đường chết, không bằng chết oanh oanh liệt liệt, ta cũng làm một lần thuần gia môn nhi. Lại nói, trong tay ta có hàng, ai sợ ai. Thượng quan Băng Nhi nổi trận lôi đình, đã lớn như vậy nàng vẫn luôn là bị tất cả mọi người sủng ái, thân phận hiển hách tăng thêm tuổi còn nhỏ cũng đã là cấp 15 võ hồn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng dạng này giọng nói cùng dạng này từ ngữ nói chuyện với nàng. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, sở dĩ có vừa rồi diễm ngộ, nhất định là Lệ Khang Vĩnh bọn họ an bài, chẳng qua nói thật ra. Nhìn lén mỹ nữ tắm rửa cần phải không tính là diễm ngộ. Tốt tốt, ta cho ngươi biết tên của ta không được sao? Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay nói. Ngươi đã hỏi hai ta lần, ta gọi Lăng Hiểu Thiên. Có cần phải giải thích một chút, thật không phải là ta muốn cố ý nhìn lén ngươi, là có người vu oan hãm hại. Đủ rồi, ta không cần biết nguyên nhân. Thượng quan Băng Nhi đánh gãy Lăng Hiểu Thiên, mở ra thon dài chân dài, áo ngoài cùng áo choàng tắm cũng không thể hoàn toàn đem nó che khuất, một nửa mà bắp đùi trắng như tuyết và toàn bộ bắp chân hoàn toàn bạo lộ trong không khí, mặc dù hôm nay ánh trăng không phải rất sáng, nhưng trong bóng đêm vẫn là như vậy rõ ràng. áo choàng tắm cổ áo mở thật lớn, áo ngoài cũng bởi vì đang truy đuổi bên trong lệch ra đến một bên, thiên nga cái cổ trắng ngọc cùng mảng lớn bộ ngực lộ ở bên ngoài, một đầu mái tóc chảy xuống giọt nước, có một phong vị khác, có thể để cho tất cả nam nhân bình thường vì đó dục hỏa tăng vọt. Ngươi tốt nhất một kiếm đem ta giết chết không thể chết lại, bằng không mà nói ta nhất định phải đem ngươi cởi sạch, đem ngươi cho su chắc hẳn vuốt ve ngươi bắp đùi cảm giác sẽ rất tốt. Sắp chết đến nơi, Lăng Hiểu Thiên bẩn thỉu nghĩ, con mắt nhìn chừng chừng lấy Thượng Quan Băng Nhi hai chân. Chậm rãi giơ trường kiếm lên, trên mặt Thượng Quan Băng Nhi không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, xem ra chuyện thật không có một chút đường lùi. Chờ một chút. Liền ở Thượng Quan Băng Nhi huy kiếm muốn đâm thời điểm, Lăng Hiểu Thiên hô. Thượng Quan Băng Nhi sửng sốt một chút, giọng nói khinh thường nói. Thế nào, sợ chết? Ai sợ ai là vương bát đản không không không, ai không sợ chết ai là vương bát đản. Thật đến muốn chết một khắc này, Lăng Hiểu Thiên vẫn là tâm sinh sợ hãi. Nhân chi thường tình nha, có thể thản nhiên đối mặt tử vong người mới có mấy cái. Huống chi lão tử cũng không phải là bởi vì giết người phóng hỏa, tội không thể tha, chỉ có điều nhìn lén ngươi tắm rửa mà thôi, ngươi cũng không ít một miếng thịt, về phần muốn mệnh của ta sao? Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, nam nhân sẽ chỉ múa mép khua môi, trong lòng lại sợ muốn chết, trên đời này không có một cách nào ta có thể coi trọng nam nhân. Thượng Quan Băng Nhi lạnh như băng nói. Không muốn trong lòng còn có may mắn, ta quyết sẽ không bỏ qua có thể ngươi. Ai nói ta sợ hãi? Có thể để ngươi một tiểu nương bì xem thường sao? Lăng Hiểu Thiên cũng là chết qua một lần người, mạnh miệng nói. Ta đã nói cho ngươi tên của ta, vì sao ngươi không nói cho ta tên của ngươi? Ta muốn biết là ai giết ta, yêu cầu này không tính quá phận. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ta không phải cố ý nhìn lén ngươi tắm rửa. 4. Cái này tặc là đang trì hoãn thời gian, đây là Thượng Quan Băng Nhi ý nghĩ đầu tiên. Nhưng nhìn Lăng Hiểu Thiên mặt tràn đầy vẻ hiền lành cùng cặp kia thuần khiết con mắt, nàng không thể không suy nghĩ cái khác khả năng. Kỳ thật con mắt Lăng Hiểu Thiên một chút đều không thuần khiết, từ mặt ngoài nhìn hắn nhìn không chớp mắt. Nhàn nhạt nhìn gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Băng Nhi kỳ thật không phải, hắn dư quang nhìn chằm chằm vào người ta bộ ngực cao vút. Thượng Quan Băng Nhi nghĩ thầm yêu cầu như vậy là không tính quá phận, có lẽ một người cả một đời sẽ giết rất nhiều người, nhưng giết chết hắn chỉ có một cái, không biết người bị giết tính danh không tính là gì, nếu là không biết giết chết mình người kia là ai quả thực có chút không thể nào nói nổi. Trường kiếm dương lên, Thượng Quan Băng Nhi dịu dàng nói. Ngươi nghe cho kỹ, ta gọi Thượng Quan Băng Nhi đến Diêm La Điện, nhớ kỹ cùng Diêm Vương ra nói người giết ngươi là ai. Thượng Quan Băng Nhi, danh tự không tệ, chính là tính cách có chút quá lạnh như băng, chẳng qua cũng coi là người cũng như tên. Thượng Quan Băng Nhi, Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng lặp lại một bên, bỗng nhiên nghĩ đến Lệ Khang Vĩnh biểu muội giống như liền họ Thượng Quan. Là trong thành đại quý tộc Thiên Kim, mấy ngày nay ở Lệ gia giải nóng, chẳng lẽ lại chính là nàng? Ô ô, hóa ra mới vừa rồi là ở Lệ gia, sớm biết nói thay cái phương hướng chạy tốt bao nhiêu, Lăng gia cùng Lệ gia là hàng xóm, chỉ phải chạy đến nhà mình đi, ai có thể đem làm sao lão tử rằng, muốn ta mệnh trước qua cha mẹ ta một cửa ải kia lại nói. Bất quá bây giờ hối hận là không còn kịp rồi, ô ô ô. Thượng Quan Băng Nhi tiến lên nữa một bước, bước kế tiếp nàng là có thể đem Lăng Hiểu Thiên một kiếm đâm chết. Chờ một chút. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười, Lăng Hiểu Thiên biết cùng biểu hiện ra hèn yếu một mặt, không bằng biểu hiện thành không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, tăng thêm trong tay hàng, nhất định có thể tìm tới cơ hội thoát thân. Nhìn vẻ mặt mỉm cười Lăng Hiểu Thiên, thượng quan Băng Nhi không khỏi ngừng lại bước chân. Tính tình của nàng mặc dù rất kém cỏi, nhưng còn chưa từng có xếp qua một người, chứ đừng nói là một cách biểu lộ thản nhiên người. Có gì ngôn gì sao? Thượng quan Băng Nhi ngọc dung băng lãnh, nói. Vẫn phải chết về sau nói cho Diêm Vương ra nghe. Không phải di ngôn. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì lấy ra một sợi dây chuyền, nói. Ngươi là cao thủ, muốn giết chết ta như vậy một người bình thường, là một chuyện rất đơn giản, ngươi nhìn kỹ đây là cái gì? Thượng quan Băng Nhi tập trung nhìn vào, lập tức vô ý thức dùng tay trái sờ lên lồng ngực của mình, không sai, đó là nàng dây chuyền. Lúc này mới nhớ lại Lăng Hiểu Thiên từ phòng tắm móc ra trước đó giống như ở lồng ngực của hắn sờ soạng một chút, nguyên lai là vì trộm đồ. Ta muốn cái vật nhỏ này đối với ngươi nhất định rất trọng yếu, ngay cả tắm rửa cũng không nguyện ý hái xuống, ha ha. Lăng Hiểu Thiên một mặt, không chút kiêng kỵ nhìn thượng quan Băng Nhi rộng mở cổ áo, nói. Chúng ta làm một vụ giao dịch, ta đem cái vật nhỏ này trả lại cho ngươi, ngươi tha cái mạng nhỏ của ta thế nào? Thượng quan Băng Nhi cắn răng nói. Ngươi không nên ép ta, cho là mình bắt lấy cây cỏ cứu mạng có đúng không? Ta cho ngươi biết, dạng này chỉ có thể để cho ta càng thêm khẳng định giết chết ngươi, lại dám trộm đồ của ta. Thượng quan Băng Nhi càng là để ý, càng nói rõ sợi dây chuyền này đối với tầm quan trọng của nàng, Lăng Hiểu Thiên liền càng phát xác định cái này là một thanh thượng phương bảo kiếm. Đừng bảo là khó nghe như vậy mà. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta là ở ngay trước mặt ngươi cầm đi ngươi dây chuyền, cái này không gọi trộm, đương nhiên cũng không gọi đoạt, bởi vì ngươi cũng không có phản kháng, chẳng bằng nói là ngươi đưa cho ta, đây là chúng ta một hôn về sau tín vật đính ước, ta cảm thấy lời giải thích này giống như thích hợp hơn một chút, ha ha. Thượng quan Băng Nhi đến nổi giận biên giới, mình bị người chiếm tiện nghi, chân quý 16 năm nụ hôn đầu tiên bị trước mắt cái này tặc đoạt đi. Vậy mà hắn còn cầm chết đi mụ mụ lưu cho mình dây chuyền đến uy hiếp ta, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lăng Hiểu Thiên nhìn giơ trường kiếm lên thượng quan Băng Nhi tranh thủ thời gian giơ dây chuyền nói. Ngươi không biết không có trông thấy dưới chân của ta chính là vách núi, ta cam đoan chỉ cần ngươi dám cầm kiếm đâm ta, ta liền nhảy đi xuống, liền xem như ngươi giết ta, ta cũng ngay đầu tiên té xuống, cái này vách núi mặc dù không phải rất cao. Liền mấy trăm mét dáng vẻ, nhưng là căn bản không có đi xuống đường, ngươi đừng muốn tìm về sợi dây chuyền này. Giơ trường kiếm, thượng quan Băng Nhi ở trong lòng hỏi mình, rốt cuộc muốn không ít giết chết Lăng Hiểu Thiên, dây chuyền đối với nàng thật rất trọng yếu. Ta thừa nhận, vừa rồi ta hành động rất không đứng đắn, là ta đã bị ngươi thật sâu mời đồng ý ta vì ngươi làm một bài thơ. Lăng Hiểu Thiên trông thấy thượng quan Băng Nhi có nghi ngờ trong lòng, lập tức đổi một bộ mặt khác, thâm tình đọc diễn cảm nói. Có lẽ là ông trời xuyệt trái cùng ngươi ta mở một cái lãng mạn trò đùa xuyệt trái an bài dạng này gặp mặt xuyệt trái là như vậy làm cho người dư vị xuyệt trái ta muốn nói xuyệt trái ta đã bị ngươi thật sâu mê luyến xuyệt trái nhất cử nhất động của ngươi xuyệt trái lòng ta bắt đầu hóa tan xuyệt trái ta nguyện làm vĩnh viễn thủ bên người ngươi cừu non. Dạng này lệch ra thơ ở trên địa cầu, nhất định khiến tất cả khán giả ới lên ới xuống, chẳng qua ở cái này trên huyễn vân, vẫn tương đối hữu dụng, nhìn thượng quan Băng Nhi biểu lộ liền biết. Thượng quan Băng Nhi chưa hề đối với nam hài tử đều không thêm vào màu sắc, cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ có người đối với mình dạng này thổ lộ, loại cảm giác này giống như xúc động trong nội tâm nàng tận dưới đáy chỗ cây kia dây đàn, nhất thời sóng biếc dạng. Ngay cả Lăng Hiểu Thiên đều cảm thấy mình muốn nổi da gà, dạng này chua thơ đánh chết lão tử cũng sẽ không lại làm. 100 mét có hơn, Lệ Khang Vĩnh cùng chuột một người cầm một cái nhìn xa tiến, mật thiết chú ý lấy hết thảy nơi này. Ta nói, biểu muội cùng hắn nói cái gì đó, làm sao còn không có ra tay, một kiếm đâm xuống chẳng phải xong việc. Lệ Khang Vĩnh hung tợn nói. Chờ biểu muội sau khi rời đi, mấy người các ngươi liền đi qua, đem thi thể Lăng Hiểu Thiên ném xuống sườn núi, nghe nói dưới núi sói rất nhiều, ta muốn hắn chết không toàn thây, hài cốt không còn, cũng được hiểu trong lòng ta ngụm kia áp khí. Chuột tranh thủ thời gian lấy lòng nói. Thiếu gia ngài cứ yên tâm, chúng ta một định tố lời lời tác tác. Biểu tiểu thư như thế tính cách tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lăng Hiểu Thiên. Lần trước ta nhiều nhìn nàng một cái, liền thưởng ta ba cái tai to thiếp mời. Đáng đời ngươi, ta lại không phải là không có đã thông báo các ngươi. Lệ Khang Vĩnh nói. Là vì sao nàng chậm chạp không động thủ đâu? Con mèo ăn hết chuột trước đó, còn muốn cùng nó chơi một hồi, huống chi là biểu tiểu thư dạng này xuất chúng người đâu. Chuột cái thí dụ này rất hình tượng. Lăng Hiểu Thiên ngửa đầu, hai mắt nhìn trời, nhưng dư quang lại chặt chẽ chú ý đến thượng quan Băng Nhi, hắn đang tìm kiếm cơ hội. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Ta không phải cố ý nhìn lén ngươi tắm rửa. 5. Trong lòng thượng quan Băng Nhi đang do dự giết hay là không giết, không giết, nam nhân hèn mọn này nhìn qua nàng tắm rửa, còn hôn lấy mình, còn đọc như vậy buồn nôn như vậy thơ tình, đây chính là mình bảo lưu lại 16 năm nụ hôn đầu tiên, giết, có chút không xuống tay được. Mà lại trong tay hắn còn cầm dây chuyền của ta, thượng quan Băng Nhi giật mình phát hiện cái này lại thành không ngốc Lăng Hiểu Thiên lớn nhất lý do. Thượng quan Băng Nhi không khỏi nghĩ thầm ta đây là thế nào, lấy trước như vậy nhiều con em quý tộc tiếp cận ta đều là đổi lấy hành hung một trận, làm sao hiện tại sẽ đối với như thế một cái tặc cả người bên trên không có một tia đấu khí nam hài tử sinh ra một loại cảm giác vi diệu, không được. Không thể làm như thế, ta muốn giết hắn, ta muốn đoạt lại đồ vật của mình. Là, rất khó quyết định thật vất vả nổi lên dũng khí lập tức tiết không còn một mảnh. Một chút do dự bị Lăng Hiểu Thiên nhạy cảm bắt được, bỗng nhiên hắn chùn xuống thân, muốn bắt trước làm theo động tác mới vừa rồi, chỉ cần có thể lần nữa đem thượng quan Băng Nhi chế phục, nơi này khoảng cách Lăng Phủ cũng không xa, hắn còn có lòng tin có thể chạy về nhà. Chỉ cần chạy về Lăng Phủ, liền có đường lùi, dù sao hắn là bị người hãm hại. Không như mong muốn, Lăng Hiểu Thiên cũng lần thứ nhất hiểu đồng dạng một chiêu mà không muốn hai lần sử dụng ở cùng trên người một người, vô dụng. Có kinh nghiệm lần trước, tự nhiên thượng quan Băng Nhi là sẽ không mắc lừa, trước khi Lăng Hiểu Thiên nhào tới, nhanh chóng đá ra một cước. Phù phù, Lăng Hiểu Thiên lên tiếng ngồi trên mặt đất. Nói thật bị một cô gái đá ngã trên mặt thật sự có chút không qua được, cũng may bốn phía không người, nếu không mình thật muốn, anh minh lan xa. Kỳ thật đối với chuyện như vậy, ngược lại Lăng Hiểu Thiên là một chút cũng không cần để ý, bởi vì hắn cũng sớm đã là tiếng xấu vang xa, không quan tâm lại đến một đầu bị nữ hài tử khi dễ không có sức hoàn thủ chuyện này. Chính là không phục tiểu nương bị đá lão tử, còn đá vào trên bụng, đau quá. Ô ô, tốt ở thượng quan Băng Nhi chân đá tương đối cao, vội vàng ở giữa có thể đá vào Lăng Hiểu Thiên trên bụng đã rất tốt, nếu là đổi người bình thường, năng lực hơi yếu hay là phản ứng hơi chậm, vậy cũng chỉ có thể một cước đá vào hắn nơi đúng quần. Nói không chừng kết quả là tử tôn căn khó giữ được. Thượng quan Băng Nhi bị hành vi trước đó của Lăng Hiểu Thiên chọc giận, ngẫm lại trước đó nàng chính là như vậy bị chiếm đại tiện nghi. Không chút nghĩ ngợi đem trường kiếm hướng phía trước một đưa, mắt thấy là phải đâm vào lồng ngực của hắn, thượng quan Băng Nhi không thể không bởi vì hắn một động tác mà ngừng lại. Lăng Hiểu Thiên bởi vì vừa rồi một cước, ngồi ở ép một bên, hắn khẽ vươn tay, cánh tay phải lơ lửng ở trên vách núi không, trong tay mang theo sợi dây chuyền, làm ra một bộ cùng lắm thì cá chết lưới rách dáng vẻ, ngươi có thể giết ta. Nhưng ngươi dây chuyền tuyệt đối sẽ không trở lại trong tay của ngươi, liền để nó cho ta chôn cùng. Đem dây chuyền của ta cho ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Hai mắt thượng quan Băng Nhi phun lửa, nói. Bằng không mà nói. Ngươi ít nói điều kiện với ta, bởi vì như lời ngươi nói căn bản liền không tính là cách một cách điều kiện. Lăng Hiểu Thiên tay cầm thượng phương bảo kiếm, đương nhiên liền có nói chuyện lực lượng, nói. Giao cho ngươi là chết, không giao ngược lại có thể sống, ta tại sao muốn giao cho ngươi? Ngươi vô sỉ. Hoa hoa, ta ngoại hiệu liền gọi vô sỉ, làm sao ngươi biết? Ngươi hỗn đàn. Ngay cả nhũ danh của ta cũng biết, ngươi không đơn giản. Ngươi tặc. Quá lợi hại, cái này theo thứ tự là ta lăn lộn giang hồ hai cái xưng hào, ha ha, ngươi cũng biết. Đối mặt Lăng Hiểu Thiên loại lưu manh hèn mọn này, thượng quan Băng Nhi một chút biện pháp cũng không có, răng bạc quan trọng, tức giận đến mức cả người run run, mũi kiếm giống rắn tín tử đồng dạng trên dưới run rẩy không ngừng phụt ra hút vào. Không có cách, không làm lưu manh làm sao bây giờ, người hiền bị bắt nạt. Ui ui ui. Lăng Hiểu Thiên không khỏi về sau thoáng ngửa người, nhìn chưa quyết định mũi kiếm, cố ý giả bộ như rất sợ hãi dáng vẻ, nói. Ngươi cần phải cầm chắc thanh kiếm này, vạn nhất mất thăng bằng, là sẽ làm ra để chuyện mình hối hận tình. Hỗn đàn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem dây chuyền trả lại cho ta? Thượng quan Băng Nhi khẽ kêu nói. Lệ Khang Vĩnh thật sự đã đợi không kịp, mấy lần đều muốn chạy tới cho Lăng Hiểu Thiên một cước, chẳng qua mỗi lần đều bị chuột cản lại. Thiếu gia, an tâm chớ vội. Chuột lôi kéo Khắc Khang Vĩnh sát vách, nói. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, ngài nếu là xông ra, khó đảm bảo chuyện không phát sinh biến hóa gì, biểu tiểu thư là hạng người gì ngài còn không biết sao, vạn nhất tai bay vạ gió. Nhưng làm sao bây giờ, chúng ta mấy cái chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của nàng. Nghe như vậy, Lệ Khang Vĩnh mồ hôi lạnh xuống tới, chuột rất có đạo lý, hiện tại lao ra, không thể nghi ngờ là hướng thượng quan Băng Nhi cho thấy ta cũng biết ngươi bị người đánh cắp nhìn tắm rửa sự tình tham chiếu trước kia nàng tính cách, rất có thể đem bọn hắn những người này cũng đều giết chết, tỉnh chuyện này truyền đi. Hô, Lệ Khang Vĩnh thở dài một hơi. Vỗ vỗ bả vai chuột, nói. Ngươi nói đúng, ta hơi kém chỉ làm việc ngốc. Là biểu muội vì cái gì chậm chạp không đồng thủ, chẳng lẽ lại là có nhược điểm gì bị Lăng gia phế vật bắt lấy, không có khả năng. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì đứng lên, đi về phía trước hai bước, thượng quan Băng Nhi đành phải theo lui về sau hai bước. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cái vật nhỏ này đổi cái mạng nhỏ của ta. Lăng Hiểu Thiên dương lên trong tay đồ vật, nói. Ta ngươi ai cũng không mất mát gì. Ngươi, thượng quan Băng Nhi vừa muốn mắng chửi người, ngược lại nghĩ thầm cái này dễ vốn không có một chút tác dụng, vẫn là tiết kiệm một chút mà khí lực tính toán thiệt hơn là bản cô nương cũng không phải ăn chay. Leng keng. Trông thấy thượng quan Băng Nhi đem trường kiếm ném trên mặt đất, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi. Là còn không có đợi hắn khẩu khí này triệt để thở ra, thượng quan Băng Nhi động, ném kiếm là cố ý làm cho Lăng Hiểu Thiên nhìn chờ chính là tinh thần hắn buông lỏng một khắc này, không sử dụng kiếm trên ta quan Băng Nhi như cũ có thể đưa ngươi chế phục cầm lại đồ vật của mình. Lăng Hiểu Thiên theo bản năng đem tay phải giấu ở phía sau, thượng quan Băng Nhi chủ công mục tiêu tự nhiên là tay phải của hắn, bởi như vậy nàng vô hụt. Là hiện tại. Hai người cách rất gần, ánh mắt thượng quan Băng Nhi lại tất cả dây chuyền đến mức Lăng Hiểu Thiên khẽ vươn tay, là tay trái, vậy mà lần nữa đặt tại trên bầu ngực sữa của nàng. Bỗng nhiên lui lại một bước, thượng quan Băng Nhi không chút do dự ra chân. Bành! Lần thứ hai đá trúng Lăng Hiểu Thiên bụng dưới, một cước này là ôm hận mà ra, lực đạo tự nhiên là không nhỏ, thân hình hắn bất ổn bắt đầu lui lại, bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba giống, phía dưới là vách núi. Một tiếng rất dài tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thấp, nói rõ Lăng Hiểu Thiên thật sự té xuống. Trước khi chết còn chiếm mỹ nữ tiện nghi, chết cũng coi là cái ruột phong lưu. Lăng Hiểu Thiên không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Thượng quan Băng Nhi cau mày chạy mau hai bước, nhìn đen xì vách núi, tâm nói sao người này như thế suy, một cước đều gánh không được. Làm sao lại rơi xuống nữa nha, chẳng lẽ là ta một cước kia bị đá quá nặng đi sao chẳng qua, đây là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi chiếm ta tiện nghi tới, nhưng ngươi không nên hận ta. Trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi, thượng quan Băng Nhi hướng phía đáy vực nhỏ giọng nói. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Xích hỏa chu cáp. 1. Hỏa hỏa hỏa. Vài tiếng rất khó nghe cóc gọi, hai người mặc y phục dạ hành người trốn ở trong bụi cây, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Sư huynh, ngươi nói chúng ta theo xích hỏa chu cáp hơn 3 tháng, lúc nào là dáng vóc, một người có chút không quá hài lòng nói. Cả ngày màn trời chiếu đất, ta đều lại có vài ngày không có tắm rửa, trên người một cỗ mùi mồ hôi bẩn mà. Gấp cái gì, phải biết lấy xích hỏa chu cáp là vua của các loại độc, người bình thường nào dám tiếp cận nó trong vòng 10 thước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư huynh nhỏ giọng nói. Cái này rất rõ ràng đã qua thành thục kỳ, nó liền muốn tìm vạn năm lửa chi hay là độc trùng của hắn, ăn vào bụng về sau trung hòa thể nội độc tố, cũng sẽ từ hỏa hồng sắc biến thành thủy lam sắc, lúc này chúng ta liền có thể yên tâm đi bắt nó. Sư đệ gật gật đầu tiếp tục hỏi. Ta nghe nói xích hỏa chu cáp rất lợi hại, đến cùng là thế nào cách lợi hại biện pháp, sư huyên ngược lại ngươi là nói cho ta một chút. Mấy vị khác sư huynh cũng không nguyện ý nói. Đó là bọn họ có tư tâm. Sư huynh nói. Xích hỏa chu cáp rất chân quý, có thể luyện ra cao đẳng tỷ độc đan dược, còn có thể tăng lên dùng ăn người tự thân năng lực, là đám dược sư tha thiết ước mơ đồ vật. Hóa ra, xích hỏa chu cáp là một trong ngũ độc con cóc sinh ra biến dị, tại trải qua vạn năm trở lên trưởng thành, mới có thể thành là xích hỏa chu cáp. Không nên nhìn nó so với con cóc phổ thông còn muốn nhỏ một chút, độc tính lại 10 phần mãnh liệt, chỉ cần có người dám xuất hiện ở nó 10 mét trong phạm vi, xích hỏa chu cáp chỉ cần mở ra trên người nhỏ bé lỗ chân lông, độc tố liền lại phát ra trong không khí, một khi hút vào dạng này không khí, ngươi liền chỉ còn lại 10 giây đồng hồ mệnh. 10 giây đồng hồ thoáng qua một cái, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình, chính là thần tiên tới cũng không cứu sống. Xích hỏa chu cáp thành thục, nếu là không kịp thời trung hòa thân thể nội độc tố, liền sẽ bạo thể mà chết, tìm kiếm vạn năm lửa chi hay là cái khác độc vật, liền thành bọn chúng thành thục về sau một loại sinh lý cần. Độc tố bị trung hòa trên thân thể xích hỏa chu cáp không còn có bất kỳ độc, chẳng qua tình huống như vậy chỉ có thể duy trì một tuần lễ, 7 ngày qua đi độc của nó đem càng thêm mãnh liệt, muốn có ý đồ với nó, trừ phi ngươi chán sống rồi. Bắt lấy trung hòa kỳ xích hỏa chu cáp, lập tức gia nhập mấy vị khác quý báu thảo dược, có thể luyện chế ra người ăn bách độc bất xâm đan dược, còn có thể tăng lên người thực lực, đặc biệt là đối với dược sư mà nói đơn giản chính là thiên tài địa bảo. Hai người kia là người Bích Lân Tông, tông phái này là một cái truyền thừa thời gian rất lâu môn phái, trong môn mọi người đều là dược sư, môn phái rất nhỏ, nhưng có thủ phía trên ba đại đế quốc chú mục, ai cũng muốn đem lôi kéo tới cho mình sử dụng. Bọn họ lần này bắt xích hỏa chu cắp lại bởi vì bị người nhờ vả, đối phương là một cái rất đáng gờm đại nhân vật, đáp ứng cho bọn hắn tương ứng đan dược đem đổi lấy xích hỏa chu cắp. Về phần cái kia đại nhân vật muốn xích hỏa chu cáp loại độc vật này làm gì, bọn họ liền không được biết rồi, mặc dù cóc này là khó gặp thiên tài địa bảo, nhưng nếu không có cao siêu luyện dược bản lĩnh, mơ tưởng đem nó luyện chế thành chân quý đan dược. Lăng Hiểu Thiên phí sức mở to mắt, toàn thân cảm giác đau đớn nói cho hắn biết hắn cũng chưa chết, chẳng qua ở đau nhức triệt cốt tủy cảm giác, hắn căn bản đứng không dậy nổi. Trên vách núi có mấy gốc cây, chính là mấy gốc cây này chậm lại hắn hạ xuống tốc độ, không biết nện đứt bao nhiêu cái nhánh cây, hắn mới rơi xuống trên mặt đất, đầy đất lá rụng cùng tắm ở trên cánh tay hắn sắc nhọn nhánh cây nói rõ đây hết thảy. Phúc lớn mạng lớn, Lăng Hiểu Thiên mới mặc kệ chính mình thụ thương nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần không chết liền tốt, lão thiên gia tạ ơn nha. Trong tay nắm lấy đầu kia từ trong tay thượng quan Băng Nhi giành được dây chuyền bị nhánh cây cúp máy, trong tay hắn chỉ còn lại một đầu dây xích mà thôi, viên kia chiếc nhẫn sớm đã không thấy tăm hơi. Thảm rồi, đem đồ của người ta cũng làm mất rồi, xem ra sau này tính là rất khó giống mỹ nữ giải thích chuyện này. Sau khi Lăng Hiểu Thiên tỉnh lại, quan tâm kiện thứ nhất không phải là của mình thân thể, mà viên kia chiếc nhẫn rơi xuống, có lẽ là đến rơi xuống thời điểm té quá nặng đi, đến mức quên đi cái gì nhẹ cái gì nặng. Liên tiếp thử mấy lần, Lăng Hiểu Thiên chưa bao giờ có thể ngồi xuống, có trời mới biết hắn rơi xuống thời điểm hết thảy đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt, phải biết gãy mất không chỉ là nhánh cây. Cười khổ một tiếng, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ không ngã chết mình thế nhưng không đứng lên nổi, chẳng lẽ hai lần đại nạn không chết mình muốn nằm ở chỗ này bị tươi sống chết đói sao? Trời ạ, nói không chừng một hồi đến một con rắn độc miệng vừa hạ xuống, cái mạng nhỏ của mình liền không có. Run lẩy bẩy lắm điều. Rắn bò làm được âm thanh âm vang lên, Lăng Hiểu Thiên khóc tâm đều có, làm sao muốn cái gì tới cái đó. Một đầu tướng mạo dữ tợn, xì xì ti, phun lưới rắn độc bò tới, dựng thẳng lên đầu ba sừng, hai con tròn căng mắt nhỏ lói tinh quang, nhìn nằm dưới đất Lăng Hiểu Thiên, hai viên 1cm dài răng nanh lộ ở bên ngoài, toàn thân một đoạn đỏ một đoạn lục một đoạn đen, bộ dáng rất dữ dị. Mẹ của ta ơi, răng nanh đều có rất ít rắn có thể có dạng này trang bị, lại thêm cái này một thân xanh xanh đỏ đỏ màu sắc, cái này rắn nhất định là ma túy không thể lại độc. Đại ca, nhưng ta có phải hay không ép xanh, ngươi chính là cắn chết ta cũng không có cách nào ăn ta, ngươi nhỏ như vậy ta lớn như thế, vẫn là đi tìm ép xanh vương tử, đi nhanh lên. Hoa hoa hoa, thật chẳng lẽ là muốn cái gì tới cái đó sao? Vừa nghĩ đến ếch xanh, liền đến một con, chỉ tiếng kêu này có chút bất thường, rất khó nghe, chẳng lẽ cái này ếch xanh là do ở cơm tối ăn không sạch sẽ, tiêu chảy mới biến thành thanh âm như vậy sao? Không thể không nói, Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ rất bẩn thỉu. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không biết thanh âm khó nghe này là xích hỏa chu cấp phát ra tới. Rắn độc như lâm đại địch, giãy rua thân thể hướng phía Lăng Hiểu Thiên xông lại. Đại ca ta van ngươi, nhìn ra cũng không có muốn cắn chết ta ý nghĩ, cũng không cần đem thân thể của ta xem như ngươi phải qua đường có được hay không, liền xem như ngươi không phải muốn như vậy, ta cầu ngươi không muốn từ trên mặt của ta bò qua đi được không? Một cỗ mùi hôi thối truyền tới, đoán chừng con rắn này đời này cũng chưa có tắm, Lăng Hiểu Thiên bị hun hơi kém ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra. Rắn độc từ trên mặt hắn bò qua đi thời điểm trong miệng chảy ra một giọt chảy nước miếng nhỏ tại trên cổ của hắn. Buồn nôn, thật là buồn nôn. Lăng Hiểu Thiên đời này cũng không có nghĩ qua sẽ có rắn ở trên cổ của hắn lưu chảy nước miếng. Ta hận rắn, nếu là lần này ta có thể còn sống trở về, ta thề đời này ta muốn đem tất cả rắn độc đều giết chết. Tỉnh các ngươi ra tới dọa tiểu bằng hữu, liền xem như không có hù đến tiểu bằng hữu, dọa tới đây hoa hoa thảo thảo cũng không được. Trên cổ truyền đến một cỗ cay cảm giác, không biết là trong lòng tác dụng vẫn là con rắn này nước bọt mang có độc. Không nói đến hiện tại, Lăng Hiểu Thiên không động được, liền xem như có thể động hắn cũng không dám động. Vạn nhất kinh đến đầu kia bò vào bụi cỏ rắn quay đầu lại ở trên người hắn đến như vậy một ngụm, vậy nhưng chịu không được. Hoa hoa hoa, thanh âm khó nghe vang lên lần nữa, một cái ếch xanh bộ dáng đồ vật từ một bên khác trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Vì cái gì nói nó là đồ vật? Bởi vì Lăng Hiểu Thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu đỏ ếch xanh, hỏa hồng hồ đỏ màu sắc. Ta dựa vào, đây rốt cuộc là rắn truy ếch xanh, vẫn là ếch xanh bắt rắn? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Sật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Xích hỏa chu cáp. 2. Hỏa hồng sắc ếch xanh vậy mà hướng phía rắn độc đi phương hướng cũ nhảy xuống, rất khéo, khiêu đồng thời điểm vừa vặn rơi vào trên mặt Lăng Hiểu Thiên, mạnh mà hữu lực hai đầu chân sau ở trên mũi của hắn đạp một cái, hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Trên mặt Lăng Hiểu Thiên lưu lại dính sền sệt, hôi thối vô cùng, chẳng lẽ ếch xanh cũng có không tắm rửa thói quen sao, thật sự không chịu nổi, thời gian này không phát qua trực tiếp nơ, gơ, e, o, đầu hôn mê bất tỉnh. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không biết xích hỏa chu cấp từ trên mặt hắn trải qua không độc chết hắn, đã coi như là thiên đại may mắn. Trong bụi cỏ quay cuồng một hồi, vài tiếng, xì xì, âm thanh, rốt cuộc an tĩnh lại, xích hỏa chu cấp từ bên trong nhảy ra ngoài. Rắn độc vậy mà không phải là đối thủ của nó, hiện tại chỉ còn lại một miếng da cùng một đống xương đầu, thân thể hóa thành một cỗ chất lỏng theo trong hàm răng nọc độc dung hợp lại cùng nhau, trở thành xích hỏa chu cáp bữa ăn ngon, bị nó một giọt không dư thừa hút vào bụng. Mập mạp Lệ Khang Vĩnh mang theo chuột cùng vừa rồi mấy cái gia phó, ngồi ở trên trấn tốt nhất một nhà quán rượu mà bên trong uống rượu, la lối om sòm. Sợ người khác không biết hắn Lệ đại thiếu gia ở chỗ này. Quá đã nghiền, tiểu tử kia rốt cuộc chết. Miệng Lệ Khang Vĩnh đầy chảy mỡ, trong tay nắm lấy một cái lớn giò, uống một ngụm rượu đem trong miệng thịt thuận xuống dưới, nói. Về sau ở cái này trên kỳ lân chấn, xem ai còn dám cùng ta đối nghịch, nơi này chính là lão tử thiên hạ, chuột kế sách của ngươi rất không tệ, thiếu gia ta cho ngươi nhớ một lần đại công. Về sau luận công hành thưởng. Chuột cười hì hì nói. Liền đa tạ thiếu gia. Trên kỳ lân chấn, Lăng gia cùng Lệ gia đều là quý tộc, cho nên có can đảm từ nhỏ cùng Lệ Khang Vĩnh chỗ đúng người chỉ có Lăng Hiểu Thiên. Trước kia Lệ Khang Vĩnh đánh không lại hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều chỉ có chạy trối chết phần. Cho đến 3 năm trước đây, đấu khí trong cơ thể Lăng Hiểu Thiên không còn có bất kỳ tinh tiến, ngược lại từng ngày thoái hóa, rốt cuộc Lệ Khang Vĩnh hắn cái sau vượt cái trước. 2 năm trước bọn họ đánh nhau thời điểm Lăng Hiểu Thiên còn có năng lực hoàn thủ, từ năm trước đến bắt đầu cũng chỉ có bị đánh phân nhi. Không biết qua bao lâu, lần nữa Lăng Hiểu Thiên từ từ mở mắt, cố mùi hôi thối cùng mùi hôi thối vẫn còn, có lẽ là thích ứng hai loại hương vị, hắn không có lần nữa té xỉu qua. Thượng quan Băng Nhi, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, tiểu nương bì, lão tử nhất định phải đem ngươi bắt tới tính nô, không thể chơi chán đem ngươi ném vào tất cả đều là rắn độc ếch xanh địa phương, còn có bọ cạp, con rết, ngươi đem ta đánh rớt xuống sơn nhai, trải qua buồn nôn như vậy chuyện, ngươi chờ, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thiếu, đang trang điểm thượng quan Băng Nhi hắt hơi một cái, nàng nhìn trong gương mình, lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại thật sự cái kia Lăng Hiểu Thiên ở trước mặt Diêm Vương nhấc lên ta, ta mới có thể nhảy mũi sao? Trong gương, xinh đẹp trên mặt xuất hiện hối hận biểu lộ, nhưng bây giờ hối hận có làm được cái gì, Lăng Hiểu Thiên đã chết, dây chuyền của nàng cũng không trở lại. Lão thiên gia, ta không sống được, vừa mới nghĩ đến dùng bọ cạp cùng con rết tới đối phó thượng quan Băng Nhi. Lăng Hiểu Thiên trước mắt thật xuất hiện một con bọ cạp cùng một con ngô công. Nhìn ra cái này bọ cạp cùng con rết cũng không là bình thường độc trùng, bọ cạp hiện lên kim hoàng sắc, hai con thật to cái càng lóe kim quang, đuôi châm hiện lên màu đen nhánh, hướng phía Lăng Hiểu Thiên bò qua đến. Con rết có dài nửa xích, toàn thân hiện lên màu xanh sẫm, đỉnh đầu hai đầu xúc tu là hỏa hồng sắc. Mặc dù Lăng Hiểu Thiên không biết cái này con bọ cạp cùng con ngô công này vì cái gì là như vậy màu sắc, nhưng màu sắc càng tiên diễm, liền càng ma túy thưởng thức hắn nên cũng biết. Ta trêu ai dẻo ai, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên là khóc không ra nước mắt. Thật chẳng lẽ chính là muốn cái gì tới cái đó sao? Tốt, Lăng Hiểu Thiên tập trung tinh thần, trong đầu xuất hiện một mỹ nữ tuyệt sắc. Cầm trong tay bắt độc trùng công cụ, bên hông buộc lấy hươu túi ra, bắt xong một con kim hoàng sắc bọ cạp cùng một đầu mực con rết màu xanh lục, mỉm cười ép xuống thân thể, dùng nàng kiều diễm môi đỏ hôn Lăng Hiểu Thiên, hôn hôn thương thế của hắn toàn tốt, đứng lên theo mỹ nhân nhi đi ra cốc, hai người trải qua mỹ hảo thời gian. là, nghĩ nửa ngày cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên. Sử dụng, hóa ra muốn chuyện xấu thời điểm, muốn cái gì tới cái đó, muốn công việc tốt thời điểm, cái gì cũng không có, thật là không có thiên lý. Nghiêm trọng nào biết được nơi này sở dĩ có thể xuất hiện nhiều như vậy độc trùng, bởi vì ở cách đó không xa tảng đá bên cạnh, mọc ra một gốc vạn năm lửa chi hương. Khí hấp dẫn những này độc trùng qua tới đây, xích hỏa chu cáp xuất hiện không thể nghi ngờ là càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu, nơi này thành bọn chúng xử lý tiệc tối địa phương. Hỏa hỏa hỏa! Khó nghe con ếch gọi vang lên lần nữa, xích hỏa chu cáp từ một bên nhảy ra ngoài, bỏ cạp cùng con rết đối với cái màu đỏ ếch xanh hình như có sợ hãi chi ý. Hai tên gia hỏa không hẹn mà cùng hướng phía Lăng Hiểu Thiên bò qua, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn. Bò cạp trước bò lên trên đùi phải Lăng Hiểu Thiên, theo ốm quần tiếp tục trèo lên trên. Ngươi muốn làm gì, lão tử đã đủ xui xẻo, mới vừa rồi bị một con rắn cùng một con ếch xanh ngược đãi qua, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt, ngươi là hàng. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không nguyện ý mình tại bị những này ghê tởm côn trùng ngược đãi, đùi phải theo bản năng một chút. Lăng Hiểu Thiên hô nhỏ một tiếng, thân thể trong nháy mắt chết lặng, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, trưởng thành miệng tự nhiên cũng không khép được. Bỏ cạp đuôi châm ở trên đùi của hắn cho hắn tới một chút, tốc độ nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Bỏ cạp bò nhanh hơn, đã đến lồng ngực của hắn vị trí. Con rết cũng từ cái hông của hắn leo lên. Hai đầu độc trùng mục đích lại là miệng Lăng Hiểu Thiên, chẳng lẽ các ngươi đem nơi này xem như là chỗ tránh nạn sao? Ui ui ui, nhưng các ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây không phải tảng đá khe hở, là tiểu gia miệng của ta, các ngươi không biết tiến đường hầm là muốn đóng tiền sao? Ta nói các ngươi không muốn bò nhanh như vậy được hay không? Rất dễ dàng chạm đuôi. Hai vị cầu các ngươi thấy rõ ràng đường có chính xác không, lại giẫm chân ra chạy có được hay không? Lăng Hiểu Thiên ngoại trừ trong mắt còn có thể chuyển động, thân thể bất luận cái gì bộ vị đều không động được, chỉ có thể con mắt trợn nhìn bọ cạp bò vào miệng của mình, tiếp theo là con rết. Khá lắm, các ngươi thật đem nơi này xem như là chỗ tránh nạn, ta biết các ngươi sợ hãi người tướng mạo kỳ quái ếch xanh, nhưng các ngươi phát hiện mình đi lầm đường. Xin các ngươi đường cũ đi ra có được hay không, trong bụng của ta nhưng không có đường ra khác. Buồn nôn chết. Hỏa hỏa hỏa. Xích hỏa chu cáp tam hạ lưỡng hạ liền nhảy tới đầu Lăng Hiểu Thiên bên cạnh, đôi mắt nhỏ gian rào nhìn miệng mở rộng Lăng Hiểu Thiên. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em. Con suyệt trái mem bơ suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Xích hỏa chu cáp. 3. Ếch xanh lão huynh, nhưng ngươi đừng lại tiến đến, đây là miệng của ta. Ta vừa nhìn liền biết ngài là cái mê đảo ngàn vạn nữ ếch xanh đại suất ca màu đỏ ếch xanh vương tử, chắc hẳn ít của ngươi muốn so vừa rồi hai kẻ ngốc thông minh rất nhiều, bởi vì ngươi là ếch xanh mà cái gì, ngươi là con cóc, vậy thì tốt, tính ta nói sai, ngươi là con cóc vương tử đi. Lăng Hiểu Thiên nhìn cao cao cong người lên thể xích hỏa chu cáp, trong lòng lạnh một nửa, nó rõ ràng là lên nhảy trước động tác. Lão huynh, ta đều thừa nhận mình nhìn lầm, làm sao ngươi còn không chịu tha thứ ta đây, ta dựa vào ngươi không tử tế, rõ ràng không phải ếch xanh, ngươi không cần thiết học người ta ếch xanh nhảy cầu thời điểm bộ dáng. Xích hỏa chu cắp thả người nhảy một cái, thân thể màu đỏ trên không trung hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung chính xác rơi vào miệng Lăng Hiểu Thiên. Cũng may chúng độc, Lăng Hiểu Thiên không riêng gì thân thể cứng ngắc. Liền ngay cả giác quan cùng thần kinh vị giác cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại có chỗ tốt nhất định, tối thiểu nhất cái này loại độc trùng tiến miệng thời điểm, không có vị giác, liền không cảm thấy buồn nôn. Nhưng có thể không buồn nôn sao, trơ mắt nhìn ba cái hôi thối vô cùng đồ vật tiến vào bụng của mình, có thể không buồn nôn mới là lạ. Này làm sao như vậy, giống Thiên Long Bát Bộ bên trong Kiều Đoạn, tiểu tử Đoàn Dự kia không phải là gặp tình huống như vậy, không những không chết, còn cứ vậy mà làm cái bách độc bất xâm. Là, ta là Lăng Hiểu Thiên, rất hiển nhiên tình huống nơi này cùng Thiên Long Bát Bộ căn bản là kéo không lên quan hệ, ta cũng có thể may mắn như vậy sao, chỉ sợ không thể, bởi vì bụng đã bắt đầu đau. Trong bụng Lăng Hiểu Thiên xuất hiện hai cỗ khác biệt nhiệt lưu, toàn thân giống như là bị hỏa thiêu, hắn biết cái này nhất định không phải công việc tốt, đến nghĩ một chút biện pháp mới được, nếu không hai cỗ nhiệt lưu giao hóa vào nhau thời điểm, cũng chính hắn bảo thể bỏ mình thời điểm. Nhảy lên từ dưới đất nhảy dựng lên, Lăng Hiểu Thiên phát hiện mình có thể động. Trước tiên cần phải đem mấy cái kia ghê tởm côn trùng phun ra, bằng không tùy ý bọn họ ở trong bụng của mình quấy nhiễu, không phải náo cái trời lật địa phúc không được. Lăng Hiểu Thiên duỗi ra một đầu ngón tay, trong cổ họng không ngừng moi móc, muốn đem trong bụng đồ vật phun ra, có lẽ là vừa mới nôn khan hai lần, tăng thêm cơm tối cũng không có ăn thứ gì, trải qua thời gian dài như vậy tiêu hóa, trong dạ dày đã sớm giống tuyết, căn bản nhả không ra. Cái này không thể được, Lăng Hiểu Thiên biết mình không nhất định sẽ có Đoàn Dự vận khí tốt như vậy, trong bụng cảm giác nóng rực là càng ngày càng mãnh liệt, hai cỗ nhiệt lưu phảng phất tại ngươi truy ta đuổi, không phải là xích hỏa chu cáp cùng bọ cạp, con rết ở trong bụng của mình chơi sinh tử vận tốc. Làm sao bây giờ, tìm nước, uống no nước liền có thể lập tức phun ra, là xung quanh giống như không có nước, làm sao bây giờ? Giấu ở phía xa trong bụi cây hai người một mực nhìn lấy nơi này, chỉ trong sơn cốc bụi cỏ cùng bụi cây tương đối tươi tốt, lại thêm là trong đêm bọn họ nhìn không rõ lắm nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sư huynh, làm sao huyên náo như vậy hung? Sư đệ hỏi. Xích hỏa chu cáp lợi hại như vậy sao, nơi này độc trùng thật đúng là nhiều. Vật họp theo loài. Xích hỏa chu cáp tìm tới địa phương, độc trùng chưa hề đều không thể thiếu. Sư huynh vuốt vuốt râu ria nói. Nhìn tới đây chỉ có độc trùng, không có vạn niên hỏa chi, nếu không xích hỏa chu cáp cũng sẽ không tìm độc trùng phiền phức, cũng không biết nó lúc nào có thể tìm tới lửa chi, nếu không chỉ dựa vào ăn độc trùng của hắn để hoàn thành trung hòa thật sự quá khó khăn, có trời mới biết còn phải đợi bao lâu. Sư đệ bĩu môi, nói. Đó chính là nói hôm nay, xích hỏa chu cáp chơi không thành độc tố trung hòa, ta ngủ trước một lát, ta tỉnh ngủ đổi sư huynh ngươi ngủ, chúng ta thay phiên trông coi. Xác thực không có nước, xung quanh căn bản không có hơi nước tồn tại, căn cứ Lăng Hiểu Thiên kinh nghiệm, ở nơi như thế này, muốn tìm được nước, chỉ sợ ít nhất phải đi ra 3 cây số trở lên mới được, xa như vậy con đường, đoán chừng còn không có đợi hắn tìm tới, liền đã đột phát thân vong. Làm sao bây giờ, ý thức Lăng Hiểu Thiên bắt đầu chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Theo bản năng hướng phía trước đi đến, Lăng Hiểu Thiên một bước ba dao, giống như là uống rượu quá nhiều hán tử say, muốn nói đây là hắn đi làm gì, chính hắn cũng không biết, cái này hoàn toàn là theo bản năng động tác. Bành! Đụng đầu vào trên một tảng đá, đầy mắt tiến hành, số lượng nhiều có thể cùng trên trời ngôi sao phân cao thấp. Thân thể Lăng Hiểu Thiên nghiêng một cái, ngã xuống. Mặt giống như đập vào trên thứ gì, mềm mềm, còn có một chút ẩm ướt cảm giác, một cỗ cây nấm mùi thơm ngát vì xông vào mũi, Lăng Hiểu Thiên không chút do dự há miệng ra, từng ngụm cắn cây nấm, cũng không thế nào nhai, liền nuốt vào bụng. Trong dạ dày nhồi vào cây nấm, cũng có thể ngay tiếp theo mấy đầu độc trùng phun ra, tại ý thức trên cơ bản đã hoàn toàn mơ hồ thời điểm, Lăng Hiểu Thiên có thể làm ra phán đoán như vậy, thật sự không dễ dàng. Chậm rãi, chỉ dùng miệng cắn đã không thể thỏa mãn yêu cầu của Lăng Hiểu Thiên, hắn dùng hai cánh tay đem khe đá bên trong cây nấm nắm chặt, liều lĩnh hướng trong miệng nhét, nhắc tới cũng kỳ quái. Nguyên bản nhét vào trong miệng cây nấm muốn nhai đến mấy lần mới có thể nuốt vào đi, về sau, vừa vào miệng liền hóa thành một cỗ thơm ngọt chất lỏng, mang theo âm ấm cảm giác trực tiếp từ yết hầu chảy đến thực quản, lại sau đó là dạ dày. Lăng Hiểu Thiên không biết, hắn ăn cái này một lớn đóa cây nấm là màu đỏ, phía trên mang theo kim sắc điểm lấm tấm, chẳng qua cũng không thiểm quang, nếu là đặt ở lúc hắn thanh tỉnh đánh chết hắn cũng sẽ không ăn mang màu sắc cây nấm, đặc biệt là hoang dại, giáo viên tiểu học dạy qua, càng là sắc thái tiên diễm cây nấm, độc tính hàm lượng liền càng cao. Lúc đi học mặc dù thành tích hắn chẳng ra sao cả, nhưng cũng không trở ngại hắn là một cái chăm chú nghe giảng hảo hài tử. Nếu là người Bích Lân Tông ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ hô to, vạn niên hỏa chi cái tên này. Đáng tiếc Lăng Hiểu Thiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trên thế giới này sự vật cùng trên địa cầu có khác nhau rất lớn, liền xem như giống nhau đồ vật, danh tự cũng chưa chắc liền là giống nhau. Một nhóm lớn cây nấm cứ như vậy bị Lăng Hiểu Thiên ăn vào bụng, hóa ra ở trong cơ thể hắn lao nhanh không chỉ hai cỗ nhiệt lưu biến thành dòng nước ấm, không đang đuổi trục, mà chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Nếu là có người ở bên cạnh hắn, liền có thể trông thấy miệng vết thương trên người hắn đang lấy bay tốc độ nhanh khép lại, không có để lại bất kỳ vết sẹo. Lăng Hiểu Thiên hiện lên chữ lớn nằm trên mặt đất, hoặc là nói dùng thái chữ để hình dung càng thêm chuẩn xác một chút, ở bên ngoài làn da lóe là ánh sáng màu đỏ. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Xích hỏa chu cáp. 4. Bích Lân Tông hai người toàn bộ ngủ thiếp đi, nếu không bọn họ không có khả năng không nhìn thấy nơi này hào quang màu đỏ. Đây chính là trong cơ thể xích hỏa chu cáp độc tố đạt được trung hòa thời điểm, đặc hữu hiện tượng. Bất quá bây giờ không phải ở trong cơ thể xích hỏa chu cáp, mà là tại trong cơ thể Lăng Hiểu Thiên tiến hành trung hòa, hắn sớm đã hoàn toàn mất đi ý thức. Xích hỏa chu cáp nguyên vốn đã tìm được vạn niên hỏa chi, nó trải qua vạn năm trưởng thành đã sớm thành thục, có thể trợ nó hoàn thành độc tố trung hòa, chẳng qua xích hỏa chu cáp cũng sống vạn năm lâu, tự nhiên không là bình thường độc vật hoặc là dã thú có thể so sánh, nó đã có một bộ phận trí tuệ. Xích hỏa chu cáp biết có người đang theo dõi nó, trên người những người này còn mang theo khắc chế dược vật của nó, cho nên nó tìm được vạn niên hỏa chi. Không có gấp ngay lập tức đem ăn hết, mà là đang chờ cơ hội, mặt khác cũng là bởi vì có lửa chi tồn tại, nơi này có không ít lợi hại độc vật, đều muốn đem lửa chi chiếm làm của riêng, trước tiên nó tiêu diệt bọn chúng, mới có cơ hội một mình hưởng thụ. Bởi vì lúc trước Lăng Hiểu Thiên chúng độc bỏ cạp, mạng sống như treo trên sợi tóc, xích hỏa chu cáp mới phát giác được tiến vào trong cơ thể của hắn không biết có nguy hiểm gì, lúc này mới đuổi đi vào. Ai muốn ở trong bụng của hắn phát sinh biến hóa độc bỏ cạp, con rết độc tăng thêm xích hỏa chu cáp kịch độc, sinh ra phản ứng tạo thành lấy độc trị độc kết quả. Xích hỏa chu cáp, độc bỏ cạp, con rết, ba loại độc trùng này vốn là vạn năm trở lên độc vật, tương đối mà nói độc tính xích hỏa chu cáp càng thêm mãnh liệt một chút, cái khác hai loại mới không phải là đối thủ của nó. Mặc kệ là bỏ cạp vẫn là con rết, bên nào đều không phải là người dám chọc. Giống như thực lực yếu nhất con ngô công, muốn mấy trăm người mệnh trong nháy mắt liền có thể làm được, liền xem như lợi hại đấu khí cao thủ, tại không có chuyên nghiệp công cụ cùng tỷ độc đan hay là tình huống giải độc đan, thấy nó cũng phải trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nhưng nếu không có vạn niên hỏa chi, thân thể Lăng Hiểu Thiên là gánh không được lấy độc trị độc quá trình này, hắn thật sự đủ may mắn, đánh bậy đánh bạ cũng có thể đụng bên trên vạn niên hỏa chi, còn không chút do dự đem nó căng thẳng trong bụng. Không thể không nói, Lăng Hiểu Thiên là may mắn, vạn năm không gặp kỳ ngộ bị đụng vào hắn. Hồng quang chậm rãi yếu bớt, giống như là dung nhập thân thể Lăng Hiểu Thiên đồng dạng. Hai dòng nước ấm tụ hợp thêm nữa xích hỏa chu cáp hóa thành chất lỏng bên trong năng lượng trở thành một cỗ càng cường đại hơn khí lưu theo nhất định lộ tuyến ở Lăng Hiểu Thiên kỳ kinh bát mạch bên trong chậm rãi lưu động. Mỗi khi đi qua một chu thiên, khí lưu liền càng thêm cường đại một chút, kinh mạch của hắn cũng tương ứng bị nới rộng một chút, chỉ ngực một chỗ, giống như có đồ vật gì đem một đường kinh mạch ngăn nước, khí lưu trải qua mấy chục lần xung kích đều không thể xông mở. huyệt đạo này đến cùng là xảy ra chuyện gì trong hôn mê Lăng Hiểu Thiên cũng không biết. Chẳng qua bị ngăn nước huyệt đạo không có ảnh hưởng đến khí lưu tiếp tục vận chuyển, mà lại khí lưu cũng không hề từ bỏ, bên trong lần trải qua nơi đó thời điểm kiểu gì cũng sẽ nếm thử xông phá phong tỏa theo đàm mỗi lần đều không thành công. Nửa canh giờ sau thân thể Lăng Hiểu Thiên phía trên xuất hiện nhàn nhạt xương trắng càng ngày càng đậm, tiếp qua nửa giờ, xương mù nồng đậm ngược lại cực điểm, bây giờ căn bản thấy không rõ lắm bên trong Lăng Hiểu Thiên phát sinh biến hóa gì. Xương mù bắt đầu biến màu sắc, ban đầu biến thành nhàn nhạt màu xám, về sau chậm rãi tăng thêm, cuối cùng trở thành màu đen, ở màu đen che giấu phía dưới bên trong xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Về sau biến thành xích hồng sắc, màu đỏ đến cực hạn, bên trong lại xuất hiện một tầng màu vỏ quýt, tiếp theo là màu xanh lá. Phía ngoài cùng một tầng là màu đen, đi đến theo thứ tự là đỏ, chanh, hồng, lục, thanh, xanh, tím bảy loại màu sắc, giống như là từng tầng gấm vóc, bao khỏa ở trên thân Lăng Hiểu Thiên. Từ tử sắc, gấm vóc bắt đầu đổi lại tơ tằm phẩm chất cùng dài ngắn, đồ vật kéo tơ một chút dung nhập vào thân thể Lăng Hiểu Thiên, tập trung ở bầu ngực hắn vị trí. Dung hợp một loại nào đó màu sắc, gấm vóc, thân thể Lăng Hiểu Thiên liền biến thành tương ứng màu sắc, rất dịu dị, nếu không phải phía ngoài cùng bao lấy một tầng màu đen, gấm vóc, hắn không bị người Bích Lân Tông phát hiện mới là lạ chứ. Toàn bộ quá trình dung hợp hết thảy kéo dài gần 4 giờ mới xem như cuối cùng hoàn thành, sau cùng màu đen, gấm vóc cũng không có tiến vào thân thể của hắn, mà phi tốc biến mất không thấy gì nữa, cái này mới lộ ra nằm dưới đất Lăng Hiểu Thiên. Bảy loại màu sắc tập trung ở Lăng Hiểu Thiên bắt đầu xoay tròn, giống như là một cái bảy màu máy xay gió, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, cho đến cuối cùng tạo thành một cái khí màu trắng xoáy tuyết đồng dạng phí tông, có chút giống như là phong bảo vệ dáng vẻ tinh vân đồ. Bảy loại màu sắc cuối cùng biến thành màu trắng, chút điểm này cũng không kỳ quái, tia sáng chính là có từ trong đó màu sắc tạo thành, ở tam lăng kính chiếu xạ phía dưới hiện lâu không thể nghi ngờ. Luồng khí xoáy hình thành, dòng nước ấm cũng theo biến càng thêm cường đại, tiếp tục dựa theo trước đó lộ tuyến tận hưởng vận chuyển. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên kinh mạch ở rộng lớn trình độ, là quẳng xuống vách núi trước đó gấp hai, mà lại còn đang không ngừng vận chuyển. Đây hết thảy đều lặng lẽ ở Lăng Hiểu Thiên hôn mê sân khấu quay xuống tiến hành, hết thảy lộ ra đều là như vậy tự nhiên, như vậy hài hòa. Cách đó không xa, một gốc xanh biếc cỏ xanh phía dưới, bạch quang lóe lên, xuất hiện một cái gần như trong suốt sương mù hình dáng thân ảnh, xem bộ dáng cái lão đầu tử, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu tử này ngược lại rất may mắn, ngay cả luồng khí xoáy đều sinh ra. Xem ra ta không thể tiếp tục trốn ở trong giới chỉ, vậy thì tốt, liền hắn một chút sức lực. Cửu âm tiệt mạch chỉ cái này rất rõ ràng là thánh võ dạy cấp 2 trưởng lão trở lên người mới sẽ thủ pháp, tiểu tử này cùng thánh võ dạy vĩnh xa không thể trở thành bằng hữu, ta giúp thành tài hắn, hắn giúp ta tìm thánh võ dạy báo thù, ha ha, ta thích. Nói xong, bóng trắng lóe lên hướng tân tiến vào trong giới chỉ, giống là chuyện gì mà cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Sư đệ mắc tiểu tỉnh lại, trông thấy sư huyên cũng ngủ thiếp đi, cười khổ một tiếng, cũng không phải bọn hắn không muốn tận chức tận trách, mà mấy tháng này đến nay bọn họ những người này căn bản không có ngủ qua một lần sống yên ổn cảm giác, một đao trời tối, sau khi ăn cơm tối xong đã cảm thấy rất mệt mỏi. Đứng lên trước đó, người này trước nhìn chằm chằm lúc đầu, xích hỏa chu cáp phạm vi hoạt động nhìn một chút, động tĩnh gì đều không có. Hắn tranh thủ thời gian nhẹ nhàng lắc lắc sư huyên, nhỏ giọng hỏi. Sư huyên kỳ quái, tại sao không có động tĩnh, không phải mới vừa gây vẫn rất hung nha, làm sao hôm nay kết thúc sớm như vậy? Sư huyên mở ra mắt buồn ngủ mông lung, nhìn trong chốc lát, nói. Ta cũng không biết, đoán chừng là hôm nay độc trùng không phải quá nhiều, đều bị xích hỏa chu cấp giải quyết, không cần đến ngạc nhiên, những này vốn liền không là bình thường đồ vật. Đã ngươi tỉnh, ngươi liền hảo hảo nhìn. Nói xong, sư huyên nghiêng đầu một cái, tiếp tục ngủ. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc.